Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, nụ cười này, sán lạn sinh hoa, này hỏng bét bối phận a. A Tú trong lòng cảm khái, chỉ là tính như vậy xuống tới, Phượng Ly chẳng phải là cũng nên gọi mình một tiếng tiểu biểu cô. Thật sự là đáng tiếc, biến thành người khác chính mình còn có thể đùa giỡn một chút. Phượng Ly, A Tú tiếc nuối lắc đầu, vẫn là, đừng tùy tiện châm ngòi người kia đi. Nàng thế nào, Từ Ninh nhìn thấy A Tú trên khóe miệng tròn, lộ ra một tia giảo hoạt ý cười, bỗng nhiên lại thu cười đến lắc đầu, trong mắt viết đầy, đáng tiếc hai cái chữ to. Nhịn không được quay đầu đi hỏi Hạ Trường An, Hạ Trường An đem một quýt bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai lấy, không có gì. Ta đoán trong nội tâm nàng đang chuẩn bị cho mình thăng cái bối phận đâu, Từ Ninh. Ngoặc kép, cũng không chịu được nở nụ cười. A Tú thú vị, Từ Ninh gặm lấy hạt dưa hé miệng cười. A Ninh, trước đó các ngươi Tây Nam, có hay không lạnh như vậy? Gặp Từ Ninh tay trái từ đầu đến cuối ôm tay nhỏ lô. Hạ Trường An liền hỏi, Từ Ninh lắc đầu, không đồng dạng, tự nhiên là kinh thành lạnh hơn chút. Nhưng trong kinh thành những này phòng ấm tường lửa hun lồng cái gì? Đều đã vận dụng, trong phòng ngược lại là không có gì, vậy vẫn là kinh thành được chứ? A Tú ghé vào tới, A Ninh tỉ tỉ, người thích kinh thành à? Kinh thành phồn hoa, xa không phải biên giới Tây Nam thành có thể so sánh. Bất quá, quê nhà ta cũng có kinh thành không có chỗ tốt, Từ Ninh nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Xuyên thấu qua phòng ấm minh ngói nhìn ra ngoài, tuyết còn tại rơi, kéo sợi thô, bên ngoài đã sớm thành một mảnh trắng xóa, phòng ấm bên ngoài trồng vài cọng mai cây đều nở hoa. Hồng mai như lửa, chiếu đến tuyết trắng trông rất đẹp mắt, A Tú nhìn xem nàng thon trắng bên mặt, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhìn nhìn lại bên cạnh cẩn thận bóc lấy quýt. Sau đó rất kiên nhẫn đem quýt cánh bên trên tơ lạc từng chút hướng xuống hái ngũ công chúa. Càng cảm thấy tâm thần thanh thản, đừng xem, Hạ Trường An xem xét A Tú thần sắc, liền biết nàng này thích trưng diện xem mặt mau bệnh lại phạm vào. Đẩy A Tú một thanh, vội vàng không kịp chuẩn bị, A Tú suýt nữa quẳng xuống tháp đi, nàng lập tức nổi giận, bổ nhào qua đặt ở Hạ Trường An trên thân. Khuôn mặt giữ tợn hung tợn hô, lá gan mập ngươi, dám chọc cô em chồng, về sau ngươi sẽ biết tay, tranh thủ thời gian lấy câu ta, còn có lượn vòng, khả năng, hai chữ còn chưa nói ra miệng, liền bị Hạ Trường An xốc xuống dưới đè lại, Hạ Trường An nắm vuốt A Tú gương mặt trắng noãn, cười gằn nói, ai lá gan mập, dưới mắt biểu ca cũng không ở chỗ này, ngươi lại dám cùng ta nhe răng. Sau đó, nàng liền thấy A Tú đôi kia xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong. Chậm rãi nổi lên một tầng hơi nước. Trường An, ngươi có phải hay không quá lớn khí lực rồi? Từ Ninh nhìn không được, A Tú bất quá là cái tiểu muội muội đâu. Sao có thể trò đùa liền đem người làm khóc đâu? Có chút bất mãn gỡ ra Hạ Trường An tay. Hạ Trường An, ngoặc kép, thiên địa lương tâm A. Nàng cùng A Tú một mực như thế nháo. Nơi nào dùng khí lực à nha? A Tú bị Từ Ninh kéo lên, ủy ủy khuất khuất xóa con mắt, nha, rất đau à, ngũ công chúa bu lại, nhìn xem A Tú có chút màu đỏ nhàn nhạt khuôn mặt. Bỗng nhiên chồm người qua, mân mê miệng đến đối đỏ chỗ thổi thổi, sau đó, nghiêng đầu cười, lần này không đau à, nàng tinh khiết trên mặt mang theo một chút khoe khoang cùng đắc ý. Lúc trước A Dung va chạm lấy có chút khó chịu thời điểm. Chỉ cần ta thổi thổi, hắn lập tức liền tốt đâu, phốc, A Tú nhịn không được, nơi khóe mắt mang theo nước mắt nhi liền nở nụ cười. Ai có dám cùng cửu điện hạ so đâu? Phượng Dung cùng Sơ Nhất thường xuyên qua lại, liền ngày bình thường nghe Sơ Nhất nói, A Tú cũng có thể biết đó chính là cái chính cống tỷ tỷ khống. Mọi thứ không dính đến ngũ công chúa còn tốt, dám tính toán ngũ công chúa, cái gì cũng không nói, mở cứ duy trì như vậy là được, không thấy xui xẻo tam hoàng tử hiện nay như thế nào. Một câu hòa thân mà nói, bị cửu hoàng tử phun ra chó huyết xối đầu. Một đỉnh vi huynh không bạn chụp mũ trực tiếp chụp tại trên đầu. Quá đáng hơn là, rõ ràng đấu võ mồm động thủ là tam hoàng tử cùng Phượng Dung hai người. Rõ ràng thánh thượng miệng vàng lời ngọc gọi hai người đồng thời cấm túc. Kết quả đây, không có mấy ngày Phượng Dung liền đầy sinh lực ra, thậm chí còn sớm cho tại bên ngoài mở phủ. Khổ cực tam hoàng tử thẳng đến hơn phân nửa năm sau mới cởi cấm. Không đợi đi trước mặt bệ hạ hô một câu phụ hoàng tỏ một chút chính mình tâm. Liền bị một câu không chiếu không được tiến cung ý chỉ đánh ỉu xìu xuống dưới. Cứ như vậy cái cửu hoàng tử cửu điện hạ, nhìn xem cũng là thanh bạch minh nguyệt cao hoa bộ dáng. Gọi A Tú nói, tâm hắc thủ hung ác đây, lại nói đường đường hoàng tử, bên người lại là hộ vệ lại là cung nữ nội thị. Hắn có thể có cái dám dập đầu đụng phải, dùng loại thủ đoạn này hống tỉ tỉ. A Tú yên lặng ở trong lòng khinh bỉ một phen, dụi dụi mắt khóc, lại có chút đắc ý nhìn xem Hạ Trường An. Nhìn thấy không, ta khóc vừa khóc, tất cả mọi người liền mềm lòng. Trường An tỉ tỉ nha, ngươi đoán ta đi A Ly trước mặt khóc vừa khóc như thế nào đây? Hạ Trường An quả thực bị nàng dạng này nói thẳng vô sỉ bị khiếp sợ. Duỗi ra ngón tay đầu run rẩy chỉ vào A Tú. Ngươi, ngươi ngươi, liên tiếp nói ba cái ngươi. Con mắt đảo một vòng, dứt khoát ngã xuống trên giường, mở ra tứ chi. Toàn bộ nhi cả đời không thể luyến hình, ta làm sao lại giao như thế người bằng hữu đâu. Nàng lầm bầm nói nhỏ, nhìn xem đã bị chính mình bạch liên hoa biểu hiện kinh hãi Hạ Trường An. Lê hoa đái vũ A Tú đắc ý cực kỳ, dứt khoát đứng ở trên giường. Một tay chống nạnh, một tay vung lấy khăn tế thanh tế khí mà tỏ vẻ. Người nào không biết hai người chúng ta sinh tử chi giao. Hảo tỉ muội đâu, Từ Ninh thấy thú vị, một phương khăn che miệng lại, cười đến trang điểm lộng lẫy. Chỉ có ngũ công chúa không đại năng minh bạch, nhưng nàng cũng tự có một bộ bí quyết, đừng nghe không hiểu người nói cái gì thời điểm, nhìn người cười chính mình liền cũng cười, nhìn người thương tâm liền cũng học làm ra thương tâm hình. Lúc này gặp đến Từ Ninh cười đến khóe mắt đều lóe bọt nước nhi, liền liền lâm vào phiền não. Này, đến cùng là đang cười vẫn là khóc đâu. Đành phải cúi đầu xuống tiếp tục lột quýt ăn, cười đùa một trận nhi, nhìn một lần phòng ấm bên trong mở các loại bông hoa. Lại cùng nhau đi sóng biếc trong đình ăn một lần nóng hổi cái nồi. Từ Ninh trước đứng dậy cáo từ, A Tú đem người đưa tiễn, quay đầu lại đụng phải điên nhi theo sát sơ nhất đi tới trong nhà. Chuẩn bị tiếp tỉ tỉ mình hồi phủ đi Phượng Dung. Phượng Dung thân đầu nhi kéo ra một chút, mặc dù nhìn xem vẫn là cùng sơ nhất kém chút, nhưng hắn khuôn mặt dáng dấp rất tốt, trên người hắn bọc một bộ thật dày áo choàng, cùng đã hiện ra mấy phần mặt chữ quốc sơ nhất đứng tại một chỗ. Liền lộ ra văn khí tự phụ rất nhiều. A Dung, gặp được Phượng Dung, ngũ công chúa lộ ra cực kỳ vui vẻ. Hoan hoan hỉ hỉ chạy tới bên cạnh hắn, ngươi tới đón ta rồi. Phượng Dung nhìn nàng thần sắc trên mặt, nhẹ nhõm vui mừng bộ dáng. Hiển nhiên này hơn nửa ngày tại quốc công phủ bên trong trôi qua rất là không tệ. Nghĩ đến tỷ tỷ cũng là đáng thương. Lệ quý phi đào lý dung nhan, lòng dạ rắn rết, mặt ngoài nhìn qua đối tỷ tỷ yêu thương phải phép. Kỳ thực trong lòng tổng lấy có dạng này một cái trí lực không kịp thường nhân nữ nhi lấy làm hổ thẹn. Tùy tiện không cho phép tỷ tỷ nhìn thấy ngoại nhân, công chúa đến nên đọc sách niên kỷ, vốn nên tuyển chọn 3 đến 4 vị thư đồng, bình thường đều là từ huân quý hoặc là thanh lưu trong nhà vừa độ tuổi nữ hài nhi chúng tuyển. Nhưng lệ quý phi lại nơi nào nguyện ý để cho người ta nhìn thấy tỷ tỷ dạng này nhi. Phượng Dung có chút trào phúng nghĩ, những năm gần đây, cũng không thể nói lệ quý phi hoàn toàn không có tại tỷ tỷ trên thân phí tâm tư. Chỉ bất quá, nàng đã hao hết tâm cơ, chỉ là nghĩ như thế nào đem tỷ tỷ là đứa ngốc tin tức che giấu. Tạo nên một loại tỷ tỷ là trong cung được sủng ái nhất công chúa giả tượng. Tốt tuyển một môn đắc lực nhất trợ lực lên, tỷ tỷ Phượng Dung tròng mắt. Đem ngũ công chúa trên người áo choàng nắm thật chặt, Đối A Tú cảm kích cười một tiếng. Đã lâu không gặp đến tỷ tỷ vui vẻ như vậy. Đa tạ biểu tỷ, A Tú khiêm tốn. Điện hạ nói đùa, làm sao có thể xứng đáng điện hạ câu này tạ đâu. Nàng cười nhẹ nhàng, thanh âm như suối ở giữa trong suối bình thường. Gió mát dễ nghe, chỉ Phượng Dung lui tới khá nhiều. Cùng A Tú cũng từng có tiếp xúc mấy lần, nghe được trong lời nói của nàng bất mãn. Hắn đơn thuần muốn để tỷ tỷ cũng nhiều hai cái thật lòng bằng hữu. Biết rõ A Tú cũng không lớn vui lòng cùng ngũ công chúa lui tới. Vẫn là cầu cô mẫu, tại Trường An tới thời điểm, nhường tỷ tỷ cùng nhau theo tới. Chuyện này, là ta cưỡng cầu, biểu tỷ, Phượng Dung thu xếp ồn ào lấy ngũ công chúa muôn vàn cẩn thận. Đối A Tú chắp tay khom người, ta trước cùng biểu tỷ bồi cái không phải, hạ Trường An mũi chân đụng đụng A Tú. Người ta đến cùng là hoàng tử, vẫn là đương hạ được sủng ái nhất hoàng tử. Đây cũng là nàng vì sao suy nghĩ về sau, vẫn là đem ngũ công chúa cùng nhau mang tới nguyên do. A Tú tự nhiên cũng minh bạch hạ Trường An ý tứ. Nàng cũng chưa từng có nghĩ tới muốn hùng hổ dọa người. Cho dù lại không thích Lệ Quý Phi, nàng một cái nho nhỏ quốc công phủ cô nương, lại có thể như thế nào đây? Hơi biểu thị một chút chính mình không khoái, còn chưa tính, liền cũng nghiêng đầu cười. Lời này để cho ta không biết như thế nào tiếp theo nha. Công chúa điện hạ Kim Chi Ngọc Diệp, có thể đưa công chúa tới cửa, chính là ta nhà Bồng Tất Sinh Huy, còn nữa điện hạ thuần thiện, chúng ta đều rất là thích nàng, nói. Liền cảm giác trên cánh tay siết chặt, đã bị ngũ công chúa ôm thật chặt ở, ngũ công chúa cười tủm tỉm, A Tú rất biết loại hoa. Phòng ấm bên trong mở nhiệt nhiệt nháo nháo tỷ tỷ xưa nay thích hoa cỏ chim thức, Phượng Dung. Đối A Tú cười nói, bất quá nàng không am hiểu những này, chính mình trong cung thất hàng năm đều muốn nuôi một chút. Lại luôn không được kỳ pháp, A Tú mím môi cười. Không có tiếp theo, A Tú, ngũ công chúa lại tại lúc này kéo lại A Tú tay. Cọ sát mũi chân, nhỏ giọng hỏi. Phòng ấm bên trong có mấy quyển bích lan chưa nở hoa. Chờ hoa nở thời điểm, ta có thể đến xem a. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đánh giá A Tú, ánh mắt cùng A Tú đụng vào nhau, cuống quýt liền thả xuống dưới mi mắt đi. A Tú chỉ có thể từ nàng lông mi rung động chỗ. Nhìn ra vị này Kim Chi Ngọc Diệp bối rối, cảm thấy thở dài, đương nhiên có thể, ngũ công chúa lập tức ngẩng đầu lên. Xinh đẹp đến cực điểm mắt phượng bên trong lóe nhỏ vụn quang mang. Rõ ràng là vẻ lo lắng ngày đông, trên mặt nàng dáng tươi cười, đúng là gọi người cảm thấy mấy phần tinh nhật nắng ấm vậy thoải mái dễ chịu ấm áp. Nụ cười này, sán lạn sinh hoa, A Tú chỉ ở trong lòng cảm khái, muốn nhìn hoa, trở về đối tấm gương nhìn xem chính mình, không được sao, dù không biết nàng đang suy nghĩ gì. Phượng Dung nhưng như cũ đối A Tú sinh lòng cảm kích. Kéo qua ngũ công chúa, thái độ thành khẩn lần nữa vì làm phiền quốc công phủ tạ lỗi. Mới mang theo tỷ tỷ cùng nhau trở về vương phủ, nhìn xem hắn cùng ngũ công chúa bóng lưng. Hạ Trường An thở dài, mặc dù công chúa điện hạ, bất quá có dạng này huynh đệ che chở, cũng là một chuyện may lớn, sao tác giả có lời muốn nói. Mời 3 ngày giả. Trở về, đi trước mở hội phụ huynh, vụng trộm dùng di động gõ chữ nha. Hết chương.